Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3781, Mạc tiền bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong tỏa tất cả đường lui, Mạc tiền bối, ông có thể ra tay rồi. Ánh mắt Mạc Bỉ Đông nhìn sang Diệp Bắc Minh, không biết tại sao ông ta lại có cảm giác nguy hiểm. Dường như mình mới là con mồi, còn thanh niên trước mặt là một con mãnh hổ. Cho nên, Mạc Bỉ Đông hồi lâu vẫn không ra tay. Một lát sau, ông ta hăng giọng phát ra giọng nói khàn khàn. Tôi không có con cháu đời sau, không có chút hứng thú nào với Xương Chí Tôn. Hãy nhớ điều kiện mà cậu hứa với tôi. Trương Thiên Vũ gật đầu mạnh. Xin tiền bối yên tâm, chỉ cần có thể giết được Hàn, lấy được tất cả Xương Chí Tôn trong cơ thể hắn, thần hồn của yêu tộc 10 vạn năm biến hình mà tôi đã hứa với tiền bối, chắc chắn sẽ dâng lên băng cả hai tay. Hãy nhớ lời của cậu. Mạc Bỉ Đông dẫm chân trên không trung, soạt một tiếng lao vút về phía Diệp Bắc Minh như sao bay, phập, sóng khí bùng ra, Diệp Bắc Minh bị đánh bay đi tại chỗ, một lúc đập gãy mười mấy cây cổ xưa cao chọc trời, cuốn lên khói bụi ngút trời, mấy người Lãnh Thanh Thu, Hầu Tử, Thạch Trung Hồ cũng bị sóng khí đánh bay đi, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, chớp mắt mất đi sức chiến đấu, thực lực bán bộ thần hoàng, vô cùng khủng bố. Diệp Bắc Minh ôm lồng ngực, cơn đau dữ dội nóng rát. Tiểu Tháp, đây là sức mạnh của cảnh giới thần hoàng sao? Cho dù chỉ có bán bộ thần hoàng, vẫn khủng bố như vậy, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười. Cũng may trong cơ thể cậu có Xương Chí Tôn, lực phòng ngự đã đạt đến một trình độ khủng bê. Nếu là người bình thường, sớm đã bị đánh hóa thành xương máu rồi, Xương Chí Tôn. Chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi, Mạc Bỉ Đông cười lạnh lùng lách đầu. Ông ta còn nghĩ, sẽ có một trận chiến đấu kha gay cấn khó khăn. Không ngờ người trước mắt lại không chịu nổi một đòn như vậy, ha ha ha, nhóc con, mày thực sự không nên rời khỏi thành thứ 72. Nếu tao là mày, cả đời sẽ trốn trong, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A-A-Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A-Z-Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.